ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp gỡ nhau trong khung giờ buổi trưa để chúng ta tiếp tục đến với tập số 18 của bộ truyện Cuốn sách của quỷ của tác giả Minh Hoàng. Một lần nữa không để mất thời gian của quý vị thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 18 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Cuốn sách của quỷ của tác giả Minh Hoàng qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập số 18. Khánh gật đầu, nó nói: thác nước lớn như vậy chúng ta làm thế nào để bỏ lên trên đó? Tuấn Vĩ nghe nó nói xong đang chờ ánh mắt sùng bái của Khánh. Đáng tiếc thì Khánh sau khi nghe xong trực tiếp đem đầu chuyển hướng đến Trương Xanh hỏi vấn đề này. Hiển nhiên nó đối với giải thích của gã hoàn toàn không có hứng thú muốn biết. Điều này làm cho Tuấn Vĩ vô cùng thất vọng. Gã cau mày nói: này nhóc con, tốt xấu gì người ta đã giải thích cho cậu phải tỏ chút cảm kích đi, đây là lễ độ đó. Khánh quay đầu sang hỏi: tôi có hỏi anh sao? Tuấn Vĩ co rút khóe miệng, mình âm thầm bật ngón tay cái với Khánh. Tuấn Vĩ coi như là không nhìn thấy, gã đưa mắt nhìn về hướng Trương Xanh. Trương Xanh ngẩng đầu nhìn thác nước như là con rồng bạc này, muốn bỏ lên trên đó là không thể. Ông liền nói: cục này sẽ thay đổi, bây giờ là thủy cục, chúng ta phải nghĩ biện pháp dựa vào ngũ hành bắt đầu. Thủy sinh mộc, chúng ta phải biến nơi này thành mộc cục. Lâm cào tóc, cậu muốn giúp đỡ cùng với suy nghĩ, nhưng mà vắng Tuấn, cậu có chút bản lĩnh này chỉ so với Minh mạnh dạn hơn một chút, xem ra kém Tuấn Vĩ và Trương Xanh. Cậu nhìn nước ngần người, đột nhiên ba lô của cậu không biết tại sao lại ngã trên mặt đất. Từ trong ba lô rơi ra một quyển sách. Lúc đầu khi mà Tuấn bố trí bài tập cho bọn họ, chính là nói về ngũ hành bắt quái. Cậu đột nhiên nghĩ đến gì đó, thoáng cái đứng dậy, cậu nhìn thác nước mà nói: lần đầu khi mà anh Tuấn gặp mình cũng từng nói tới ngũ hành, mộc sinh hỏa, gỗ tính ấm áp, hỏa ẩn ở trong đó, dùi gỗ thì lửa bùng, do đó mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, lửa nóng do đó có thể đốt gỗ, gỗ đốt thành tro, tro cũng tức là đất, do đó hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim tồn tại trong núi đá, ngấm dần mà sinh, tụ đất thành núi, núi tất có đá, do đó thổ sinh kim, kim sinh thủy, thiếu âm khí ôn nhuận chảy trôi, kim nung rồi cũng thành thủy, chảy ngầm trong núi, vậy nên kim sinh thủy. Thủy sinh mộc, do nước nuôi dưỡng mà sinh ra, cho nên thủy cũng sinh mộc. Đây là đạo lý ngũ hành tương sinh. Anh ấy nói ra đạo lý cơ bản nhất, cũng là người xưa ngũ hành không rời âm dương không rời ngũ hành. Sau đó ngũ hành cùng với âm dương phải đồng thời đối đãi, không thể tách ra. Nếu như nói nước là âm, mộc lại là tính thuần dương, vậy chính là âm sinh dương, cũng chính là trước mặt chúng ta bây giờ, do cực âm chuyển dương, chỉ cần chịu đựng đến tảng sáng, chính là lúc lão âm chuyển thiếu dương, có lẽ đây sẽ là cơ hội. Tuấn Vĩ lúc cậu đang nói không ngừng chuyển động ngón tay, gã có chút giật mình nhìn Lâm. Đúng vậy, đến lúc đó là thời khắc thủy sinh mộc, chúng ta phải chờ, cậu làm thế nào mà nghĩ ra được? Mình hưng phấn nện lưng của Lâm. Bạn hiền thật giỏi đó, quả nhiên có thể nghĩ sâu được như vậy. Lâm ngượng ngùng sờ đầu, cậu cười mà nói: cũng nhờ ghi chép trên sổ tay nhắc nhở thôi, nếu không phải anh Tuấn. Lúc cậu nói đến Tuấn thì mọi người không nói gì nữa. Lâm cũng ngừng lại, cậu đổi giọng: ít nhất chúng ta hiện tại có manh mối đại khái, vậy thì chờ cơ hội thôi. Tuấn Vĩ mím môi nhìn Lâm, nhưng mà hai tay sau lưng của gã vẫn như cũ không ngừng chuyển động ngón tay. Trùng chú ý tới chi tiết này của gã, nhưng mà không nói gì cả, mà vẻ mặt của Tuấn Vĩ lại sinh ra biến hóa vi diệu. Khóe miệng gã có chút nhếch lên, phảng phất như gã đã thông suốt chuyện gì. Gã cười mà nói: đã vậy chúng ta hiện tại hãy chọn trước cuối cùng ai tiến vào mộ cổ, ai tiến vào mộ công chúa đi thôi. Mình nhảy dựng lên mà nói: anh gấp cái gì chứ, hiện tại không phải đang đợi thời gian sao? Tuấn Vĩ liền đáp: đừng quên, lão âm chuyển dương chỉ ngay trong khoảnh khắc, đến lúc đó không được phép có một chút biến số nào. Đến lúc đó ai cũng không biết biến số này có vấn đề thế nào đâu. Trung đứng lên: tôi đồng ý với cách nói của Tuấn Vĩ, bây giờ là lúc quyết định. Mình cũng không cách nào lên tiếng, nó kiên trì nói: tôi muốn đi cùng Trương Xanh tiến vào mộ cổ. Khánh nói: tôi nói rồi, tôi cùng với Lâm một chỗ, cậu ấy đi đâu tôi đi đấy. Lâm cúi đầu, cậu nói: trước đó tôi đã muốn đến mộ phần của công chúa. Tuấn Vĩ cười nói, rất tốt, tôi cũng đi mộ phần của công chúa. Mọi người mà to mắt nhìn Tuấn Vĩ, ai cũng chưa từng nghĩ đến gã sẽ nói như vậy. Khánh cau mày, anh lại giờ thủ đoạn gì đó? Tuấn Vĩ nói, các cậu đều đã lựa chọn, vậy tôi cũng đưa ra lựa chọn của tôi thôi. Chẳng lẽ là việc không hợp lý hay sao? Mình bắt đầu có chút dao động, nó nghĩ hình như là có chút gì không đáng tin. Nó nói, chờ một chút, anh nói lý do trước một chút xem, tại sao anh lại lựa chọn mộ phần của công chúa? Tuấn Vĩ mỉm cười, không có lý do gì cả, chỉ là tôi cảm thấy muốn chọn cái kia. Trong lúc này nhìn mọi người, nó nói, tôi cũng sẽ lựa chọn vào mộ phần của công chúa. Mình có chút không chắc, nó nói, cậu cũng chọn vậy sao? Các người cuối cùng làm cái trò gì vậy hả? Tôi chẳng hiểu gì cả. Không, tôi cũng sẽ chọn mộ phần công chúa. Lâm ôm đầu nói, chuyện gì xảy ra? Cậu đừng có nơi nào nhiều người chọn thì cậu liền chạy sang đó chứ. Mình thoáng cái bị nói đến không biết nói gì để chống đỡ. Cuối cùng nó nói, vậy Trung, tại sao cậu muốn chọn mộ phần của công chúa, ý là gì? Ánh mắt của Trung có chút tàn mát, nó như bị hồi tưởng lại gì đó mà nói, lúc đầu khi tôi tiến vào đã cảm thấy tôi sẽ còn phải đến đó, nơi đó phảng phất thứ gì đó đang chờ đợi tôi. Mình hỏi, là thứ gì? Trung có chút ngượng ngùng, nó thấp giọng vuốt mũi, là một người phụ nữ. Mình là mặt quỷ, một nữ quỷ thì đúng hơn. Trung không để ý đến lời châm chọc của nó liền nói, tôi lựa chọn nơi đó. Trương Sanh lúc này cũng bất đắc dĩ, ông xen vào mà nói, nhóc béo này đi theo tôi, vậy e rằng không có được đâu. Như vậy đi, để cho anh bạn Khánh này đi cùng với chúng tôi. Lâm thoáng sửng sốt nhưng vẫn gật đầu. Khánh sảng khoái nói, được, vậy chúng ta sẽ đi mộ phần mộ cổ. Nhưng mà không ngờ tới Tuấn Vĩ lại mở miệng, Khánh phải đi theo tôi. Khánh vẫn nộ nhìn gã, dựa vào cái gì tôi phải đi theo anh? Tuấn Vĩ nhìn Khánh, bởi vì ngày sinh bát tự của cậu vừa vặn hợp với tôi. Mình nghe câu này một ngụm không nén được, trực tiếp bật cười phun ra, ngay cả mặt Lâm cũng đều có chút ý cười. Trong đầu của Khánh đột nhiên nghĩ tới tình tiết ngày xưa, nam nữ kết hôn sẽ so sánh bát tự phù hợp, thậm chí xuất hiện mặt của bà Mai, nhưng nó lập tức vẫn rơi vào ý nghĩ khỏi trường đó. Mặt của nó vặn thành một đoàn hung tợn nói, anh muốn bị tôi đánh thành tàn phế không? Tuấn Vĩ lại mặt mày nghiêm túc nói, tôi nói đều là sự thật, bát tự của cậu thuộc về cực âm mà tôi lại cực dương, cậu phải cùng tôi một chỗ. Mình run rẩy bả vai, cười đến chảy cả nước mắt, nó nói, đây xem như là cầu hôn sao? Tuấn Vĩ tiếp tục, vốn tôi không nghĩ tới lần này có thể gặp được sự tồn tại của cậu, ngày sinh của cậu thế này kỳ thật vô cùng thích hợp. Tuấn Vĩ còn chưa nói xong, đấm tay của Khánh đã tiếp đến rồi, cả thân thể của Tuấn Vĩ gần như muốn bay ra ngoài. Khánh còn muốn bổ thêm một cú đấm nhưng đã bị Trung và Lâm kéo lại. Nó chỉ có thể đỏ mắt mà nói, cây đầu mày, tiểu tử mày còn dám nói một câu cho má kiểu này, lão tử hiện tại liền phế luôn mày đó. Mẹ nó, tức chết ta rồi, các người buông ta ra. Tuấn Vĩ ôm cả mũi đã chảy cả máu, gã một bên chùi máu mũi một bên đứng lên. Tôi cũng đâu muốn đem cậu luyện quỷ đồng, cậu đã lớn như vậy rồi làm sao mà luyện chứ. Tôi không cần quỷ đồng bắt từ của cậu và Diệp Đĩnh giống nhau. Tôi chỉ muốn nói thể chất của cậu như vậy, cùng tôi tiến vào bộ phận công chúa, tôi có thể hoàn thành bí mật của Diệp gia chúng tôi. Chỉ cần cậu phối hợp, tôi có thể bảo trụ một cửa sinh, cậu hiểu chưa? Khánh nghe xong lời này mới có chút bình ổn hơn trước. Nó quay lại nói với hai người đang ôm nó, buông tay ra. Hai người lập tức buông tay, rất sợ chậm một chút nữa thôi, nắm tay nọ sẽ tiếp đến trên người của bọn họ. Khánh thở phì phò chỉ tay vào Tuấn Vĩ mà nói, anh có thể cam đoan không? Tuấn Vĩ ôm mũi mà nói, nếu không tôi muốn cậu cùng tôi một chỗ để làm gì? Cậu cũng đâu phải là vợ của tôi. Khánh nghe được câu nói kia mãnh một cú đá, Lâm và Trung lại vội vàng đi tới kéo nó. Lần này Tuấn Vĩ đã có kinh nghiệm, trước tiên lấy túi chặn lại chỗ hiểm của mình. Nếu không một cú đá kia không chừng sẽ thật sự muốn khiến cho gã không lấy được vợ. Khánh nóng giận nói, buông ra. Lâm đầu đầy mồ hôi nói, cậu không thể như vậy. Khánh, cậu hãy nghe tớ nói, hiện tại không phải lúc mất bình tĩnh, cậu phải tỉnh táo, còn mẹ nó, cậu đừng dẫm lên chân của tớ chứ. Trung bắt cánh tay của Khánh nói, đúng vậy Khánh, cậu nghe khuyên một câu đi, ôi chao mắt kính của tôi. Khánh trợn mắt chờ hai người nói, tao biết, buông tao ra, tao sẽ không đánh nó. Lâm cùng Trung liếc mắt nhìn nhau, bọn họ cẩn thận buông tay, nhưng thân thể vẫn như cũ kề sát Khánh. Khánh dùng bả vai đẩy hai người ra, nó lau mặt một phen thở hổn hển như trâu mà nói, được, tôi đồng ý đi cùng với anh, Mẹ nó, anh còn giờ trò gì nữa, tôi lập tức đánh cho anh thành tàn phế suốt đời đó. Tuấn Vĩ liền ôm lấy mũi, mặc dù vẻ mặt của gã vô cùng bình thản, nhưng Lâm sức quan sát rất mạnh từ trong ánh mắt thằng cha này, phát hiện ra một chút thần sắc sợ hãi. Tuấn Vĩ lùi về phía sau vài bước, Lâm cau mày lôi kéo Khánh mà nói, đừng xúc động, chúng ta còn phải dựa vào anh ta. Tuấn Vĩ vừa mới thả lỏng tứ chi, liền ngăn Lâm mặt không chút biểu cảm. Đi ra ngoài rồi cho cậu đánh chết anh ta. Tuấn Vĩ lừa đảo một cái, Khánh liếc mắt nhìn gã rồi túm lấy áo của gã mà nói, anh nhớ kỹ cho tôi, mục đích của tôi và anh một tổ chính là giám thị anh. Anh có động tác quỷ gì, tôi tức anh trước tiên. Tuấn Vĩ cầm tay của Khánh lạnh lùng cười, rất nhanh tôi sẽ khiến cho cậu phải van cầu tôi. Khánh như là vẫn rơi một thứ gì dơ bẩn vừa vứt tay của Tuấn Vĩ ra. Còn Minh thì lúc này lại thình lình hô một tiếng. Lâm nói, làm sao vậy? Mình như rối loạn thần kinh, dựa vào người của cậu mà hỏi. Này, nước này sao lại gợn sóng kỳ lạ vậy? Lâm liền nói, thế nước lớn như vậy có chấn động cũng rất bình thường. Minh vội khoát tay, không phải bên kia, vũng nước chỗ này không có nước gợn chứ. Mọi người theo tầm mắt của Minh nhìn lại, nhưng nước bên này yên tĩnh như mặt gương. Mình cắn móng tay mà nói, tôi nghe được phía sau hình như có tiếng chuông, quay đầu lại phát hiện vũng nước nọ có sóng gợn, hơn nữa chiếu ra bóng chân của một người, chúng ta đâu còn ai khác. Lâm nhìn về bốn phía, ngoại trừ nguồn ánh sáng của đèn pin có thể chiếu xa, bốn phía cơ hồ có thể nhìn thấy rõ ràng những hình bóng yếu ớt. Đường nét mơ hồ như vậy ngược lại khiến cho nơi này so với bóng tối hoàn toàn, càng khiến cho người ta cảm thấy bất an. Lâm cảnh sát hỏi, bóng của ai? Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Mình lộ vẻ khó khăn mà nói, tôi cũng không có thấy rõ, xem chừng có chút giống như người xưa, bởi vì mang giày đế vải, ống quần là dùng dây buộc lại. Trương Xanh đột nhiên ngẩng đầu mà nói, làm sao có thể? Mình liền đáp, chính là không có thấy rõ cho nên mới không biết, hơn nữa chỉ thoảng qua một chút rồi thôi. Trương Xanh nhìn quanh bốn phía, ông lại nhìn mấy người trẻ tuổi này một chút, cuối cùng thở dài mà nói, bất kể nói như thế nào, chúng ta phải chờ tới hừng đông mới có thể tiến vào trong âm dương đạo. Lời vừa nói ra thì tất cả mọi người đều trầm mặc. Lâm nhìn bốn phía mà nói, nơi này rất là lớn, cảm giác hình như phía trên càng thêm trống trải, nhưng nước lại không thể che phủ được nơi này mà chia ra làm mấy khu vực, thật là kỳ quan. Khánh liền nói, dựa theo lời của cậu vừa nói, tôi cũng hiểu được cái này hình như là từng gặp ở đâu đó. Mình đáp, có phải giống như đoạn thời gian trước chúng ta du lịch ở làng Bát Quái không? Lâm gật đầu, cậu tiếp tục, chính xác, hồ lớn của thác nước này vừa vặn nằm chính giữa thái cực, mà nước kênh bốn phía phân biệt đem chung quanh phân chia thành mấy khu vực. Nếu mà thật dựa theo Bát Quái, vậy thì hơn nơi này hẳn có 8 khu vực. Chúng ta chỉ đang ở một trong những khu vực đó mà thôi. Tuấn Vĩ nhíu mày nói, có thể đi xem thử. Khánh cảm giác nhìn gã, Tuấn Vĩ nghiêng đầu qua cười mà nói, cậu không muốn nhìn thử sao? Khánh như là trưng cầu ý kiến của mình nhìn Lâm. Lâm thì nhìn lại Trương Xanh. Trương Xanh cau mày nói, kỳ thật sau khi ta ra đi thì chưa từng trở lại, sợ chạm đến bẫy thì lại cải biến địa hình nơi này, do đó ta cũng không rõ. Trung liền nói, xem thử đi, dù sao thì hiện tại cũng cách hừng đông còn rất lâu, nhưng mà thật ra nhìn thử xem có lẽ sẽ phát hiện ngoài ý muốn đó. Mình chủ mò nói, lòng hiếu kỳ của cậu rất lớn. Trung không nói gì, nhưng mà những người khác xem ra cũng đều đã đồng ý, bọn họ đều cầm lấy ba lô. Lâm trong nhảy mắt khom lưng nọ, cảm giác hình như nghe được một tiếng cười khẽ. Cậu vội vàng ngẩng đầu nhưng vẫn là không hề có gì cả. Ngay khi cậu thất thần, những người khác đều đã đi trước. Trung hướng cậu nói, Lâm bám theo đi. Lâm vuốt ngực, cậu cảm giác trong lòng bị đâm một chút, cậu như có điều gì suy nghĩ mà đi về phía của mọi người. Lại một tiếng con vang lên, nhưng mà lúc này người còn lại cũng đã dừng bước. Minh để nói, các cậu nghe đi, chính là âm thanh kia, không giống như là ảo giác đâu. Khách nhìn sâu vào bên phía trong mà nói, âm thanh kia là từ bên đó vọng lại, hình như sâu bên trong đó có cái gì khác. Lâm đeo túi, cậu dùng đèn pin chiếu một chút, sau đó nói, đi đến bên kia nhìn xem. Trương Xanh dẫn đầu mang theo mọi người đi sâu vào trong hang, một bên lấy đèn pin chiếu xung quanh, một bên nói với bọn họ, thời gian đã quá lâu, nhớ không nổi địa điểm tàn tích của làng trang này, nhưng hẳn là hướng đó, phía đông của tàn tích làng cổ. Lâm híp mắt, nơi cái khác nơi đây chính là làng ngầm. Trương Xanh đáp, Đúng vậy, vòng qua làng ngầm chúng ta sẽ đi đến bãi cát. Nơi đó chính là khu tế tự trước đây, cũng là địa điểm Ngọc Thúy mang bọn ta tiến vào. Trung liền nói, chúng ta cũng đi đến đó, thác nước này kỳ thật chính là một trụ nước lớn, tứ phía đều có. Trương Sành nói, sẽ không, bởi vì đây là một chỉnh thể. Nó sẽ không đơn độc xuất hiện cửa mộc ở một mặt, bởi vì dựa theo nguyên lý bắt quái, cái gọi là thái cực chính là một thể. Một nét khai thiên không có thể sẽ có chi nhánh. Tuấn Vĩ cũng gật đầu nói, đúng vậy, mộ cổ cho dù là sửa chữa sắp đặt sơn thủy, cũng chỉ là lợi dụng phương pháp ngũ hành bát quái ngày sinh ngày khắc. Nhưng mà đối với thái cực ông ta nhất định tuân theo. Đối với cổ nhân, ý nghĩa của thái cực quá trọng đại, chính là hết thảy biến lý đều bất biến. Lâm liền nói, vậy thì chúng ta cứ dựa theo lộ trình của Ngọc Thúy tiếp tục đi, ít nhất thì bọn họ đã thuận lợi qua ải này. Tôi đang suy nghĩ là cái gọi là mộc cục kia thì rốt cuộc còn có bộ dạng như thế nào. Tuấn Vĩ vừa đi vừa nhìn bốn phía mà nói, dựng nên ngũ hành đơn giản chính là đạo lý tương sinh tương khắc. Một loại thuộc tính có thể sinh ra một loại thuộc tính khác, nhưng mà tất nhiên là sẽ khắc chế một loại khác, gọi là đạo lý nhất âm nhất dương. Chúng ta đang đồng thời tiến vào trong mộc trận, chúng ta phải cẩn thận, nó cũng có thể sinh thành kim môn. Lâm gật đầu cậu nói, đúng vậy, đây là nguyên lý của ngũ hành, vĩnh viễn tồn tại, có tính hai mặt. Quả nhiên phía trước cách đó không xa, đèn pin của Trương Xanh chiếu ra một ít công trình đèn ngòm, cảm giác như là nhà tranh vô cùng cũ nát. Chờ sau khi đi vào mới phát hiện những nhà này đều có tình trạng hư hao nghiêm trọng. Có vài nhà ở trên vách tường còn có vết đao chém và hỏa thiêu, mà thời gian chuyển rời khiến cho nóc nhà vốn đã cổ tranh này đã sớm mục nát như không còn, chỉ còn lại vách tường đổ nát cùng với khung xà nhà rơi rụng bốn phía. Những thứ này càng giống như là di hài vừa bị tẩy kiếp. Lâm thấp giọng nói, ấy vậy mà lại không có một bộ di hài, có lẽ vì thời gian quá dài. Trung vuốt tường đất mà nói, nơi này nhìn qua thật sự rất thầm đó. Trương Xanh cắt ngang lời của bọn họ, không nên ở những chỗ này nói những lời như vậy. Từ linh này còn chưa nghỉ ngơi, nghe được những lời của các cậu càng sinh ra bất an. Bỗng dưng Lâm phát hiện bên cạnh một mảnh ngói nát có một tấm bia đá, rừng cuộn phía bên trên đã bị mài mòn hơn phân nửa, nhưng vẫn còn bảo tồn được một ít văn tự mơ hồ ở phía dưới. Trương Xanh xoa xoa bùn đất trên vách đá, Tuấn Vĩ kề sát vào vừa nhìn vừa nói, đây là một tấm bia đá tế tự, tác dụng chính là lúc tế tự lấy ra dùng để tế bái. Trương Xanh gật đầu mà nói, chính xác, các cậu nhìn trên còn có dấu vết tương tự như là dội máu, hẳn là khi ấy giết chết gia súc rồi dội lên tấm bia đá, coi như là một loại huyết tế. Tuấn Vĩ tiếp tục nói, phía bên trên có chút văn bia, nó có vẻ như là quy chế của ngày tộc cùng phân loại. Loại thứ nhất cũng là tầng thấp nhất chính là quỷ, tác dụng của bọn họ cùng vật thí nghiệm giống nhau. Bọn họ có nhiều tài cán, sự tình biết được cũng cực ít. Loại thứ hai chính là đạo sĩ bình thường, còn có một ít pháp sự hạ cổ. Tác dụng của bọn họ chỉ là có thể tạo quỷ bình thường, cộng với sắc sống không có sai biệt lắm. Ngoài ra thì cũng chỉ hiểu sơ về cách vận dụng ngài trùng mà thôi. Cao nhất gọi là tông sư, bọn họ có thể khởi tử hồi sinh, mà bọn họ nếu có thể làm thi thể sống lại thì hiển nhiên càng thêm chân quý. Nhưng mà bọn họ rất ít phục sinh được thi thể, mượn mộ cổ để nói, ông ta có thể xem như là đại tông sư trăm năm khó gặp của ngài tộc. Nhưng mà ông ta cả đời chưa bao giờ phục sinh được một thi thể nào, thậm chí lúc tìm được quỷ phách có thể hoạt hóa thi thể, cũng áp dụng phong tỏa tin tức. Nhưng mà nơi này nói đến một bí mật về quỷ phách. Trùng theo trình bày hờ hững của Tuấn Vĩ rồi nói, bí mật gì vậy? Tuấn Vĩ quay đầu nhìn nó, ông ta phát hiện thông qua quỷ phách phục sinh thi thể có thể bất lão bất tử, hơn nữa sở hữu sức mạnh thần bí, nói cách khác phục sinh thi thể giống như là quỷ thần vậy. Tay của Trung nắm ngực càng thêm chặt, nó nói, sống được ư? Tuấn Vĩ lắc đầu, không, chính là quỷ, hơn nữa tương đối đáng thương, bởi vì bị phục sinh thi thể mỗi ngày lặp lại một lần thống khổ của tử vong. Trung ôm cổ của mình, nó tiếp tục hỏi, vậy có biện pháp nào để có thể lại trở thành người chết rồi yên nghỉ không? Trương Xanh nhìn tấm bia đá như có điều suy nghĩ, ông ta lẩm bẩm nói, bởi vì bọn họ là người của ngài tộc, kỳ thật chính là thi thể đã chết dùng ngài thuật sống lại, nhưng mà không có cách nào trở thành con người, mà do đại tông sư vận dụng phương pháp trong bản vẽ để làm phép, có thể cho quỷ phục sinh lại ăn giấc ngàn thu. Đó cũng là chuyện chúng ta phải làm. Bản vẽ trong bản vẽ chính là trình tự của bí pháp. Lâm nghe được lời này thì chợt hỏi, vậy thì ác quỷ trong bản vẽ kỳ thật chính là... Trương Xanh nhìn Lâm, ông gật đầu mà nói, đúng vậy, bảy đại tông sư nọ chính là một nhóm ngài tộc cuối cùng. Ánh mắt của Trương Xanh cùng Lâm đối diện nhau thật lâu. Trương Xanh nói, các cậu có lẽ còn có hoài nghi, cũng khó trách, nhưng mà đây là việc làm định trước trong số mệnh. Ngay từ đầu chúng ta không tin vào mệnh, nhưng mà Ngọc Thúy bọn họ khi ta phải tin. Nhưng vào lúc này Lâm đột nhiên cảm giác được một hiện tượng cực kỳ bất hợp lý. Cậu ngừng lại nhìn dưới mặt đất, sao lại có dấu chân? Mọi người lúc này mới phát hiện trên mặt đất bồn của di chỉ cổ đại có mấy dấu chân cực kỳ rõ ràng. Mọi người nhất thời cảm thấy một trận mãnh liệt. Minh nói, đây không phải là ma quỷ lộng hành chứ? Khách nhìn bức tường đổ bốn phía mà nói, cho dù là ma quỷ lộng hành cũng không đáng ngạc nhiên đâu. Trương Xanh ngồi xổm xuống, ông nhìn dấu chân mà nói, các cậu nhìn xem, dấu chân này có vẻ như là loại đế giày vải dệt thủ công, nhưng mà không phải chân của người trưởng thành. Mình nói, chẳng lẽ ảnh ngược trước đó tôi nhìn thấy chính là thứ này? Trương Xanh đứng thẳng người dậy, ông nói, xem ra còn có ai đó đi theo chúng ta vào đây. Trung nói, có thể là Tuấn không? Lâm lắc đầu, không thể, không tính chuyện anh ấy tại sao phải trốn chúng ta. Chỉ cái dấu chân bé nhỏ như thế này thôi anh ấy cũng không làm được. Mình thoáng vỗ đầu, đúng rồi, người phụ nữ bó chân. Nếu như là bà già bó chân, dấu chân này giải thích được rồi. Lâm nói, Trương Xanh, Ngọc Thúy nàng... Trương Xanh đáp, Ngọc Thúy là người xuất thân bần cùng, nàng không có bó chân, hơn nữa nàng đã chết. Lâm suy nghĩ một chút vẫn nói, nhưng mà chúng tôi vẫn trong quan tài, Ngọc Thúy không phát hiện ra thi thể của nàng mà là một người phụ nữ khác. Trương Xanh thoáng cái cứng đờ đứng đó, ông chảy mồ hôi lạnh. Cậu nói gì, các cậu đã tới phần mộ của Ngọc Thúy? Lâm gật đầu, đúng vậy, trong từ đường chúng tôi đã phát hiện quan tài và linh bài của Ngọc Thúy, nhưng mà thi thể bên trong là của Trần Như Lan, chị gái của Tuấn. Trương Xanh mở mắt, ông nắm đấm tay mà nói, thi thể của Ngọc Thúy không thấy nữa, làm sao có thể? Trương Xanh nhìn chung quanh, ông lẩm bẩm, Ngọc Thúy, tại sao có thể như vậy chứ? Lâm tiếp tục nói, chúng tôi một chút đầu mối cũng không có, nhưng mà tựa như là Trung cũng đã sống lại, sau đó tôi nghĩ Ngọc Thúy có thể cũng chết mà sống lại chăng? Trương Xanh cau mày, cái chết của Ngọc Thúy vô cùng triệt để, nàng không có cơ hội sống lại. Nếu như nói nàng thật sự sống lại, vậy thì... Ông nhìn đám người của Lâm, cô gái kia không phải là Ngọc Thúy được đâu, mà là chủ mộ của mộ phần công chúa. Nhưng ông rất nhanh lại lắc đầu, nhưng mà thế thì cũng không thể. Lúc này Khánh thì thầm, ngoài trừ Ngọc Thúy ra, các cậu đã quên chúng ta còn mang theo một thứ gì đó. Mọi người liền hỏi, thứ gì? Khánh mặt trắng bệch cười khổ, còn nhớ con mèo kia không? Mọi người trầm mặc xuống, mình lắp bắp, nó không phải trừ ta sao? Lâm đáp, không biết, nhưng mà con mèo này đích thật là vì lời nguyền máu kia mà xuất hiện. Trung nói, đúng rồi, hiện tại quyển sách kia ở đâu? Lâm dừng lại một chút, cậu nói, vẫn luôn trên người của Tuấn. Khánh nhìn qua Tuấn Vĩ vẫn lâm và trầm mặc, nó bắt tay sờ vai của gã. Vậy con mèo là của anh sao? Tuấn Vĩ cười, là của tôi. Anh đừng có giở trò, con mèo nọ cuối cùng sẽ ra chuyện gì? Mặc dù con mèo nọ là tôi nuôi, nhưng mà nó từ đâu tới tôi cũng không biết. Tôi chỉ cảm thấy đó là một con mèo rất ngoan và dễ thương. Và còn có một lý do nữa. Lý do gì? Bởi vì nó có thể cảm nhận được tử khí. Trương Xanh cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ, ông nói, trước mắt bất kể rốt cuộc là mèo hay là Ngọc Thúy, nhưng mà khẳng định chỗ này của chúng ta còn có trà trộn thứ gì đó, mọi người phải cẩn thận. Thình lình Khánh chỉ vào căn nhà phía trước, các cậu nhìn xem nhà ở bên kia. Khánh chỉ vào bên cạnh một mặt tường đất có một tòa nhà cao ngất, cùng với tường đổ ngói đất bốn phía có vẻ vô cùng không ăn nhập, bởi vì nó quá mới, quả thật không giống như cổ đại. Tuấn Vĩ liền nói, kỳ quái, nhà này có điểm gì đó lạ. Mình cảm giác được nguy hiểm, nó nói, lạ ở chỗ nào? Tuấn Vĩ chỉ vào ngôi nhà. Những nhà khác đều dựa theo dương trạch để xây, nhưng duy chỉ có tòa nhà này, nó lại dựa theo phong thủy âm trạch để kiến tạo, dùng thủy môn pháp là phong thủy cục cho người chết ở, tụ âm cực kỳ đó. Các cậu nhìn xem kết cấu của nhà này có giống một ụ đất cực lớn không? Gã nhìn thoáng qua mọi người, nói chung người sống ở bên trong không tới một năm sẽ chết. Gã vừa dứt lời thì liền nghe được từ bên trong nhà vọng đến tiếng chuông cực kỳ rõ. Mình nuốt nước miếng nói, vẫn là không vào, ai biết bên trong có gì chứ, chúng ta đừng thêm chuyện nữa. Trương Xanh liền nói, kỳ quái, lúc đầu chúng ta cũng đâu có nhìn thấy tòa nhà này, hơn nữa tòa nhà này không hề hư hao, mặc dù đã thời gian dài như vậy vẫn còn nguyên như mới, không giống như kiến trúc của hơn 1000 năm trước. Lâm thì thầm tự hỏi, ai ở bên trong chứ? Phảng phất như là đáp lại vấn đề này của Lâm, tiếng chuông lại vang lên. Trung dẫn đầu tiến về phía trước, tiếng chuông ngày càng vang dội, cũng càng ngày càng dồn dập thêm. Trong nháy mắt Trung đã đẩy cửa ấy ra, phảng phất như là thấy được nguyên trạng của căn nhà nọ. Rèm màu lục nhạt, lư hương tản mát hương trầm. Trên tường treo một bức họa vẽ cảnh mai bằng mực tàu, mà mặt sau rèm cửa phảng phất có một người. Nàng ngẩng đầu vén rèm lên cười mà nói: "Chàng đã đến rồi." Nhưng chính trong nháy mắt đó, mọi người lại nhìn thấy là cảnh tượng của gian phòng này mấy ngàn năm sau. Không có xà liêm màu lục nhạt gì, trên bàn dài lư hương nọ đã đầy tro đen, mục nát không chịu nổi. Trung lại nhớ tới người phụ nữ vén mảnh kia, âm thanh của câu nói chàng đã đến rồi, nàng đang gọi ai? Mình nhìn bốn phía, nhà này nếu như so với các nhà khác đều xa hoa hơn, cậu xem lư hương này lại có bày biện như thế, còn có lọ hoang bạch ngọc, chết tiệt, còn sống trở về thì phát tài rồi. Tấn Vĩ ẩm lãnh nói xen: "Nếu không muốn sống cậu cứ cầm lấy, những thứ kia cực kỳ tụ âm, âm khí so với phần mộ còn nặng hơn." Mình vội vàng rụt tay. Tuấn Vĩ nói: "Chủ nhân của gian nhà này hẳn là địa vị cực cao." Khánh đột nhiên chỉ vào bốn góc bên phòng mà nói: "Các cậu nhìn xem, bốn góc phòng này đều có chuông đồng đấy, khó trách lại vang." Quả nhiên bốn phía của căn nhà có bốn chuông đồng cực lớn, phía bên trên phân biệt khắc bốn thần thú, cùng bản vẽ trên bí phù và bản vẽ trên bản vẽ của ngài độc vô cùng tương tự. Tấn Vĩ yên lặng nhìn bốn phía, gã chợt dừng lại mà nói: "Không biết tại sao tôi cảm thấy bày biện và thiết kế như vậy không phải là ngẫu nhiên." Khánh đi về phía chuông đồng, nó nói: "Chết tiệt, khó trách xa như vậy vẫn có thể nghe thấy âm thanh." Mình liền nói: "Tiếng chuông này trái lại rất là thanh, có vẻ như chính là đồng thau đấy." Mà Trung sau khi tiến vào trong phòng để có vẻ vô cùng kích động, nó đi đến bên cạnh chuông đồng nhìn vật liệu phía trên mà nói: "Tôi ở mộ phần công chúa từng nhìn thấy chuông đồng này, tôi biết đây là nơi nào." Nó nhìn toàn cảnh chung quanh mà nói: "Bích họa bên trong mộ đào từng nói về nơi này, bức tranh trong bích họa có cảnh tượng chủ mộ khi còn sống, trong đó lại có thêm mấy chỗ từng vẽ chuông đồng." Lâm cau mày khẩn trương: "Có ý gì vậy?" Trung vuốt ve chuông đồng mà nói: "Chủ nhân của ngôi nhà này chính là người trong mộ phần của công chúa." Ngay khi nó nói xong, vốn giữ im lặng Tuấn Vĩ nghiêng đầu, gã kinh hoàng lúng cuống: "Thủy môn cục, đúng, tại sao tôi lại quên mất, chúng ta đi, mau rời khỏi đây." Nói xong kéo Khánh chạy ra ngoài, nhưng chân còn chưa kịp di chuyển, chợt nghe tiếng chuông vang lên, chói tai khiến cho da đầu của người ta tê dại. Tuấn Vĩ ngẩng đầu phát hiện trên xà nhà đen nhánh phát ra âm thanh xì xì, gã nói: "Toi rồi." Lúc này Trương Xanh và đám người Lâm nhích lại gần bọn họ hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?" Tuấn Vĩ kinh hoàng: "Chuông đồng đặt ở đây kỳ thật chính là để..." Nhưng gã còn chưa nói xong thì bỗng nhiên cả tòa nhà bắt đầu rung chuyển. Bình hoa bạch ngọc nọ lung lay, chưa được vài cái đã ngã xuống đất và vỡ tan tành. Chỉ đến một giây, nóc nhà bắt đầu không ngừng rơi xuống từng mảnh gỗ. Mà nguy hiểm nhất chính là đầu hướng xuống của những mảnh gỗ này đều bị tước nhọn. Khánh kéo Trung ngẩn người ra, Trung chỉ vào bức vẽ mặc mai nọ mà nói: "Các cậu nhìn xem." Khánh lôi kéo Trung tránh được một cây cọc gỗ, nó nói: "Không rảnh nhìn đâu, không rảnh đâu, chạy mà giữ mạng đi." Lâm hồ lớn: "Cậu thấy gì thì nói ra, đừng bắt bọn tớ nhìn nữa, nhìn sẽ mất mạng đó." Trung liền nói: "Đóa mai trong bức họa này đã nở." Cọc gỗ như là mưa kiếm rơi xuống, mọi người trốn đông trốn tây, nhưng đã không còn chỗ nào để ẩn nấp. Lâm hoảng sợ quay đầu lại phát hiện hoa mai của bức mai nọ thật sự đã nở. Nhìn kỹ lại phát hiện đây không phải là loại hoa mai gì, mà là ngày trùng bò đầy mà thôi. Mà những cọc gỗ này lại không ngừng rơi xuống, rất nhanh bọn họ ngay cả không gian tránh né cũng không còn. Trần Minh phát hiện ra một tiếng hét thảm, Lâm ngạc nhiên quay đầu lại, mình ôm cánh tay không ngừng thở hổn hển. Giây tiếp theo cọc gỗ lại đập trúng vai của Lâm. Lâm cảm thấy giống như là bị búa hung hăng nện một cái, đau đến không thể mở mắt nổi. Lâm bụng vai mà nói: "Lao ra thôi." Nhưng mà chỉ cần bọn họ vừa nhằm cửa di chuyển, cọc gỗ nọ liền rơi ngày càng nhiều hơn. Mình mang theo giọng nghẹn ngào mà nói: "Làm sao bây giờ chứ?" Khánh cũng gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, nó liền nói: "Mẹ nó, mặc kệ cứ mấy bước vọt ra đi, liều mạng đi." Nhưng mà hốt nhiên vào lúc này Lâm nghe được một thanh âm không thể quen thuộc hơn nữa: "Đừng có nhúc nhích, các cậu đều đứng yên, đừng có di chuyển." Lâm đột ngột quay đầu lại, phát hiện ở cửa dường như là có một người đang đứng, chính là Tuấn đã mất tích. Anh một mình đứng ở ngoài phòng nhìn mọi người bị nhốt ở bên trong, ánh mắt lại vô cùng mãnh liệt. Anh nhìn chằm chằm chuông đồng trong phòng mà nói: "Đừng cử động nữa, di chuyển nữa sẽ rơi xuống càng nhiều." Trong nháy mắt Lâm nhìn thấy Tuấn đó, cậu mơ hồ muốn kêu lên. Ai cũng không ngờ Tuấn sẽ xuất hiện vào lúc này. Trên người anh lại không bị thương. Lâm thở phào, ít nhất là cũng biết được người này vẫn bình an. Nhưng rất may cậu phải vì mình mà lo lắng. Tuấn nhìn chuông kia nói với 6 người ở đó. Toàn bộ các cậu đều di chuyển hướng về phía đông của nơi này. Phải cẩn thận, chỉ cần tiếng chuông vừa vang lên thì các cậu liền đứng lại không được cử động. Quả nhiên dựa theo lời của Tuấn nói mà làm, cọc gỗ quái dị trên nóc nhà đã không còn rơi xuống nữa. Tuấn vì để cho mọi người chậm rãi bình tĩnh lại, anh cực kỳ thong thả mà nói. Các cậu từ từ sẽ đến, chú ý động cơ bốn phía, tòa nhà này là mộc môn trận, chỉ cần không chạm đến bẫy sẽ không có chuyện gì. Tuấn Vĩ lại ngăn cản mọi người, gã nhìn chằm chằm vào Tuấn. Làm sao cậu biết được đây là kim môn cục? Tuấn cười lạnh, chỉ một mình anh biết được sao? Tuấn Vĩ trái lại không tiếp tục hỏi anh nữa, cũng dựa theo phương thức của Tuấn chậm rãi di chuyển về hướng cửa. Tuấn liền nói, không đơn giản chỉ có nơi này, chỉ cần một nơi này xuất hiện chuông đồng đều đại biểu cho bẫy. Nhưng mà những nơi khác cuối cùng có bao nhiêu bẫy thì cũng không có rõ. Lâm ôm cánh tay, em còn nhớ rõ trong sách ông Lâm viết chuyện qua được bẫy người cỏ, chẳng lẽ cái gọi là bóng người đó lại là loại bẫy này? Trương Xanh bởi vì tuổi tác quá lớn, ông ngồi dưới đất thở phì phò gật đầu, nhưng cũng không có sức tiếp tục giải đáp. Lúc này Lâm phát hiện Tuấn trong ánh mắt nhìn người khác có chút quái dị, hình như là lộ ra ý nghĩa mịt mờ nào đó. Không biết tại sao anh vẫn giấu tay trái ở phía sau. Tuấn nhìn thoáng qua Trương Xanh ngồi xổm trên mặt đất, đưa tay nâng ông dậy. Ông muốn cùng chúng tôi đi vào sao? Có lẽ không có cơ hội ra nữa đâu. Trương Xanh cúi đầu nhìn hai tay của mình, ông nói, ta không thể có lỗi với Ngọc Thúy. Tuấn vô thức sờ vào cánh tay sau đó hỏi, tại sao ông muốn sắp xếp tóc của Ngọc Thúy vào trong sách? Ánh mắt của Trương Xanh tối sầm xuống, ông nói, Ngọc Thúy đã từng nói nếu mà nàng chết vậy thì hãy dùng tóc của nàng là một tín vật. Ta nghĩ chỉ có sách mới có thể làm được việc này. Chỉ cần có những quyển sách này, những người đó sẽ không chết vô ích. Lâm liền chen ngang, nhưng mà tình cảnh ở trong sách Ngọc Thúy kỳ thật đã sớm không bình thường nữa. Ông không phải nói nàng nếu mà sống dậy chính là chủ mộ của mộ phần công chúa kia sao? Trương Xanh cúi đầu, ông nói, đúng, nhưng cũng là cách nghĩ của Ngọc Thúy. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, chúng ta cần một đáp án. Chỉ cần nói hết chúng ta biết chúng ta rốt cuộc là còn sống hay không. Trương Xanh không tiếp tục nói nữa, ông nắm chặt tay run rẩy kịch liệt. Tuấn đảo mắt nhìn mọi người, cuối cùng đưa mắt dừng lại trên người của Tuấn Vĩ, anh nói, vậy còn anh? Tuấn Vĩ nghĩ một chút, tôi và cậu giống nhau. Tuấn nhìn gã, tôi hy vọng tất cả mọi người có thể sống sót để ra ngoài. Tuấn Vĩ sửng sốt một chút, gã vẫn như cũ mặt không chút biểu cảm. Cậu nghĩ có thể sao? Cậu so với Trần Như Lan ngây thơ hơn, việc này sẽ hại chết càng nhiều người. Tuấn gật đầu, anh nói, đúng vậy, nhưng mà chúng ta đã đi đến nước này, ít nhất chúng ta cũng còn sống. Anh không phải là còn sống sao? Chỉ ít thì anh so với Diệp Đĩnh đã đi được xa hơn đấy. Tuấn Vĩ nhìn Tuấn thật lâu, gã gật đầu cuối cùng nói, nếu đã nói vậy thì tôi phụ trách mộ phần công chúa trong âm dương mộ đi. Chỉ cần cậu tin tưởng tôi sẽ phụ trách chuyện đó. Lúc này Khánh nói, vậy anh Tuấn, anh sẽ đi mộ cổ sao? Tuấn cúi đầu, đúng, tôi sẽ dẫn các cậu đi. Lâm chợt phát hiện khi Tuấn nói chuyện phảng phất như là âm thanh của một người phụ nữ từ phía sau anh vọng tới, nhưng mà lại bị tiếng nói của anh che lấp, không có phân biệt được. Tuấn tiếp tục nói, chúng ta phải tìm được vách đá ở trong mộ, sau đó đồng thời dựa theo bản vẽ trong bản vẽ để mà hoàn thành nghi thức. Chúng ta phải đồng bộ, sai biệt một giây đại biểu cho thất bại. Chỉ cần có một tia sai lầm mọi người chúng ta đều toi mạng, các cậu rõ rồi chứ? Tuấn Vĩ nhìn thoáng qua Tuấn, gã nói, cậu không tin năng lực của tôi đã nói ở thời điểm mấu chốt sẽ cứu mạng của các cậu. Tuấn cũng cười một tiếng, anh nhìn Lâm, hiện tại phải nói chúng ta mới đúng, đừng quên âm dương đồng đạo là nguyên lý của ngài tộc. Tuấn Vĩ nhìn anh cũng cười nói, còn có một điểm biến tức bất biến, dịch chi đại nghĩa. Khẽ nghiêng đầu nhìn Tuấn Vĩ cảnh giác, nghĩa là gì? Tuấn Vĩ vỗ đầu nó nói, tiểu tử ngốc, nói thế nghĩa là bất luận thời gian nào đều có thể thay đổi, nhưng mà tất cả thay đổi đều có quy luật. Lâm gật đầu tỏ vẻ đồng ý quan điểm này. Tuấn phát hiện Lâm đánh giá mình, ánh mắt của anh tối sầm xuống, nhưng vẫn như cũ hướng Lâm vươn tay phải mà nói, bước tiếp theo anh sẽ dẫn em vào, cũng sẽ mang em ra, chỉ cần em tin tưởng. Lâm chần chừ trong giây lát, Lâm như đang vãn bối cái gì đó, cậu kéo cánh tay của Tuấn đang rũ xuống mà nói, anh Tuấn, em tin tưởng. Tuấn chỉ cười nhạt mà đáp, đương nhiên nhất định phải như vậy. Ngay lúc này Lâm và Tuấn hai người đang nói chuyện, mình kéo Khánh nhỏ giọng hỏi, Khánh, cậu ngàn vạn lần phải cẩn thận, Tôi nghĩ lần này không có đơn giản đâu. Cậu phải cẩn thận nhìn thằng cha Tuấn Vĩ này. Khánh nghiêm túc gật đầu nhưng mình nói thêm. Còn nữa cậu phải cẩn thận chung, nó còn gạt chúng ta chuyện gì đó, không đồng lòng với chúng ta đâu. Khánh nhìn Minh, Minh vỗ vai nó mà nói. Anh em tôi hiểu cậu mà. Cậu đi ngoan cường nhưng mà thời điểm mấu chốt mạng của mình vẫn quan trọng hơn. Bên này tới cùng là một chỗ coi như thể chiêu ứng cho nhau. Khánh liền nói. Chúng ta sẽ gặp lại, cậu cũng thế, Lâm cũng vậy. Các cậu cũng không có thể chết. Minh tăng thêm lực tay nhưng mà nó không thể nói thêm được gì nữa. Lúc này Trung đưa tay nhìn đồng hồ của nó nói một chút. Sắp đến giờ rồi nhưng lại chưa có bất cứ một động tĩnh gì. Chúng ta giải thích sai sao? Tuấn nhìn Trung. Không, không sai. Tuấn ngẩng đầu nhìn bầu trời một mảnh đen nhánh, anh nói. Thời gian đã đến. Anh vừa dứt lời thì đột nhiên bầu trời thoáng cái đất chút xuống một cơn mưa lớn. Tuấn lau nước mưa trên mặt, anh nói. Mộc môn bắt đầu thay đổi, mọi người phải chú ý bốn phía. Mọi người còn đang kinh ngạc mưa này đến từ đâu, không gian tối đen như mực này. Ngoài trừ cảm nhận được như là bị nước đá rét lạnh rội rửa thì không cảm thấy điều gì nữa. Mọi người phát hiện theo mưa to bằng bạc, thế nước cũng bắt đầu không ngừng tăng vọt lên. Nơi vốn chỉ là kênh nhỏ thoáng cái đã rộng lên rất nhiều. Mọi người bị buộc trốn ở nơi địa thế góc cao. Nhưng thế nước cứ như vậy không chừng đến nửa giờ nơi này cũng sẽ ngập. Đến lúc đó thì sẽ thành một vùng nước mênh mông. Minh liền nói. Đây là mộc môn. Sao đều là nước thôi? Sẽ không dìm chết chúng ta chứ? Mưa này là từ đâu tới? Tuấn đang theo dõi dòng nước bốn phía, trong miệng của anh lẩm bẩm, tựa hồ như đang niệm công thức gì đó. Cố nhiên nghĩ đến lúc đầu của Tuấn không ngừng nhìn thấy những văn tự trong bản vẽ không hề có ý nghĩa gì kia. Chẳng lẽ mấy thứ đó chính là phương pháp vào huyệt? Chẳng lẽ Trần Như Lan cũng từng tới âm dương đạo này? Ngay khi Lâm còn đang buồn bực, Lâm bỗng cảm thấy phía sau vọng đến một tiếng chuông như là không có. Sau đó cậu cảm thấy phía sau thấm qua một luồng khí lạnh, giống như là bỗng dưng có một khối băng đặt phía sau cậu. Lâm không thể quay đầu lại nhìn xem rốt cuộc là ai làm, một đầu đã chìm vào trong nước. Tuấn mở to mắt thấy Lâm bên cạnh anh rơi vào nước, nhưng anh đã không kịp bắt được cậu. Anh đột nhiên quay đầu lại, nhưng anh phát hiện phía sau của Lâm không có ai đứng, chỉ là trên mặt nước kia có thêm rất nhiều dấu chân nhỏ. Mà lúc này những người khác cũng chỉ có thể ở bên dòng nước mà lo lắng suông. Lâm bởi vì không thích ứng, cậu quạt liên tục vài cái, cứ không thể làm cho mình nổi lên khỏi mặt nước. Cậu cảm thấy dường như là đáy nước có vật gì đó đang bám lấy cậu. Cậu cảm thấy áp lực bốn phía ngày càng lớn, nhưng mà những lúc như thế này càng an tĩnh, phảng phất như rốt cuộc không nghe được tiếng nước chảy xiết và mọi người đang la hét. Khi cậu mở mắt ra, cậu phát hiện bốn phía đều là màu xám trắng, giống như là bị khóa lại dưới khăn sa màu xám. Cậu như là một sinh vật phù du bập bềnh giữa thế giới màu xám trắng vậy. Thình lình có một thứ gì đó kẹp vào cánh tay của cậu, cậu cảm giác da tay bị cắt ra. Cậu nghĩ đến Tuấn. Thế nhưng khi mà cậu quay đầu lại, cậu phát hiện tôi thấy mình lại là một người chết xa lạ, cứng đờ bập bềnh ở trong nước, mà hai tay lại như vuốt thú vặn vẹo. Tay trái của nó kẹp lấy cổ tay của Lâm. Lâm sợ đến muốn vĩ cả ra, nhưng mà làm thế nào cũng không ra được. Khi mà cậu kinh hoàng đến ngừng thở, cậu phát hiện trong bức màn nước xa màu xám trắng nọ, cậu bày tới một ít đồ vật mờ mờ ảo ảo. Bọn chúng đồng dạng cứng nhắc theo nước trôi nổi, nhưng mà tay lại như móng vuốt mà vặn vẹo. Lâm bắt đầu chú ý đến những thi thể này, phát hiện trên da mặt vặn vẹo và sưng tấy cũng không có ngũ quan gì cả. Thi thể này theo màu nước xám trắng không ngừng trôi nổi đảo quanh, dần dần thi thể này bắt đầu hướng sát tới Lâm. Những thi thể không có ngũ quan này giống như có thể cảm giác được tế bào của ngoại tộc hướng đến vây quanh Lâm lại. Cậu cứ như vậy chậm rãi nhắm mắt lại, cậu nghĩ rất nhanh cậu sẽ trở thành một trong những thi thể này, cứ như vậy chết giữa đống sắc xám trắng này. Nhưng thình lình Lâm cảm giác được giữa thế giới màu xám trắng có một thứ gì đó bị phá tan. Từ sâu bên trong nước vọng đến tiếng kêu quái dị như là tiếng khóc. Tiếp theo đánh nước vọng lên càng nhiều âm thanh nghe đến não cả lòng. Và lúc này thi thể chặt chẽ bắt lấy cổ tay của mình kia lại thả lỏng ra, sau đó chậm rì rì hướng về nơi sâu thẳm mà trôi đi. Cậu cảm giác tay của mình trở nên như có thêm một vật gì đó, nhưng cậu không cách nào nhúc nhích cái cổ cứng đờ của mình, cũng như đám thi thể hướng về phía xa xăm mà trôi đi. Tiếng chuông quái dị nọ lại một lần nữa vang lên, Lâm cảm thấy dường như cả người run rẩy một cái. Cậu cảm giác được đau đớn và áp lực, hoảng hốt tê dần, cũng dần dần bị tình tự sợ hãi thay thế. Cậu thử dãy giụa lần cuối cùng, sau đó nước lại thoáng cái chảy xiết. Khi cậu ló đầu ra một lần nữa thì cậu phát hiện Tuấn đang ra sức hướng về chỗ của cậu mà bơi tới. Cậu nhìn thấy Tuấn liều mạng như vậy, ý chí bản năng muốn sống là một lần nữa thức tỉnh. Tuấn dùng hết toàn lực bắt được tay của Lâm. Lâm lúc này mới nhìn thấy trong bàn tay trái của Tuấn toàn bộ đều quấn đầy tóc màu đen. Cậu nhìn Tuấn, Tuấn cắn răng kéo cậu đến bên người. Anh ôm lấy Lâm. Anh tận lực đem đầu của Lâm nâng lên. Lâm nhìn tay trái của Tuấn mà Tuấn lại nhìn chằm chằm vào tay phải của cậu. Anh nói, đây là... Lâm phát hiện trên cổ tay của mình đều là máu. Cổ tay của cậu bị khắc lại một hình vẽ cực kỳ quái dị như là một chữ. Tuấn kéo đầu của Lâm dậy, anh hướng bên bờ ban đầu không ngừng bơi, hy vọng có thể ngược dòng mà lên. Đáng tiếc làm thế nào cũng bị đẩy xuống. Ngay khi mắt thấy đầu sóng kế tiếp sẽ bị đẩy hai người bọn họ vào vũng nước chảy sâu hơn, một cánh tay hữu lực kéo lấy cánh tay của Tuấn. Tuấn ổn định tầm mắt vừa nhìn phát hiện ra là Trung. Trung liền nói, mau Khánh kéo ta. Tuấn phát hiện nguyên lai của những người này lần lượt kéo đối phương mới có thể đi tới đây. Bọn họ về cơ bản đều là mạo hiểm bị nước cuốn đi tới để cứu hai người. Anh nắm chặt tay của Trung. Trung liền nói, nhanh lên, tôi bắt được bọn họ rồi. Khánh liền hô, Tuấn Vĩ kéo tôi. Thật vất vả bọn họ mới được lôi lên sườn núi cao. Mọi người đều lạnh đến run cả bần bật. Tuấn liền nói, các cậu không sao chứ? Lâm nhìn anh lại đem tay của mình giấu ở đằng sau. Tuấn cũng phát hiện cậu đã chú ý đến điểm này. Anh lắc đầu. Trung liền nói, Lâm, cậu tại sao lại té? Lâm nói, tôi cũng không biết, tôi cảm thấy mình như bị người ta đẩy xuống. Minh liền nói, nhưng mà chúng ta đều đứng song song, làm sao có thể có người phía sau cậu? Khánh bồn chồn ngăn Minh nói chuyện. Nó nói, các cậu nghe xem có phải là có người đang khóc không? Lời nói của Khánh vừa dứt, Minh đứng gần đó nhất nghe được một âm thanh như có như không, nghe như tiếng khóc của người phụ nữ. Nó vội vàng nói, chính xác hình như là có người đang khóc, có thể là con mèo nọ giờ trò quỷ không? Trung nói, con mèo nọ không phải đã biến mất sao? Đúng rồi, anh Tuấn, tôi muốn hỏi anh một chút, suốt cuộc trước đó anh đã đi đâu? Phản ứng của Tuấn làm cho mọi người có chút sợ hãi. Anh lạnh lùng nhìn chăm chú vào sâu bên trong dòng nước mà nói, tôi vẫn đều đi phía sau các cậu. Tất cả mọi người đều bị lời nói này của anh dọa sợ. Trung liền nói, anh Tuấn, nói đùa như vậy không có vui đâu. Tuấn quay đầu lại mặt không biểu cảm mà nói, tôi đùa làm gì, quyển sổ trong túi của Lâm đó cũng không phải là tự nhiên rơi xuống đâu. Lâm nghĩ đến quyển sổ đã nhắc nhở cậu nói, nhưng mà bọn em không nhìn thấy anh. Tuấn nói, đúng vậy, mọi người không nhìn thấy anh. Mình rất bình tĩnh đem qua Lâm. Nó nói, Tuấn này không phải là quỷ quái gì biến thành chứ? Lâm cắt ngang, nếu anh ấy là quỷ anh ấy sẽ không có cứu tớ. Anh Tuấn, anh nói tiến vào mộc cục cần có quyển sách kia, đây rốt cuộc là tại sao? Tuấn nhìn Lâm, trong sách có tóc của Ngọc Thúy mà quyển sách kia trên người của anh, nó làm cho mọi người không có nhìn thấy anh. Khi mà mọi người một lần nữa nói đến quyển sách kia thì nhất thời có một loại cảm giác sợ hãi khó hiểu. Lại bàng hoàng bị áp lực vô hình rượt đuổi mà không có cách nào thoát được, phảng phất như là trở lại trên người của bọn họ. Mình nói, chúng ta đến tác giả cũng đã tìm được. Ông Lâm không phải nói là số người không phải là mấu chốt sao? Quyển sách kia đối với chúng ta không phải là không có uy hiếp nữa sao? Tuấn liền nói, chính xác là không có uy hiếp, mà số người cũng không phải là mấu chốt. Nhưng mà ông Lâm đã từng nói mấu chốt là bản vẽ. Mọi người đừng quên bản vẽ trên người của chúng ta hấp dẫn quỷ hồn. Mùi máu kinh khủng nọ, nhưng chúng nó không phải là quỷ hồn trong sách. Lâm liền nói, quỷ hồn trong sách kia tóc Ngọc Thúy chẳng lẽ? Trương Xanh thay cậu nói, đúng vậy, kỳ thật đây là nguyện vọng của Ngọc Thúy. Nói xong ông nhìn qua hướng Tuấn. Tuấn liền nói, tóc trong quyển sách kia đem chúng ta còn có Như Lan bọn họ, thậm chí là 7 người trước đó nữa liên hệ cùng một chỗ. Bọn họ xoay vần tìm kiếm về bí mật của mộ song sinh. Trùng run rẩy âm thanh nói, tóc của Ngọc Thúy, nhưng đó hẳn là... Tuấn gật đầu, đúng vậy. Như Lan vẫn kể trong thư có 2 con quỷ. Một con quỷ muốn ngăn cản chị tiến vào thế giới trong sách. Một con quỷ khác lại cực lực muốn giúp bọn họ truy cứu sự tình. Lâm lo lắng, vậy thì một con quỷ trong đó chính là Ngọc Thúy. Ngọc Thúy không phải cuối cùng đã chết? Tuấn lắc đầu, không đúng. Ngọc Thúy lần đầu tiên tiến vào trong bộ phận công chúa đã chết. Nói cách khác thì ngay từ đầu tiểu thuyết nàng chính là một con quỷ. Ngọc Thúy mà Trương Xanh quen biết kia kỳ thật chính là bản thân của chủ mộ. Nàng gần có người giúp nàng tiến vào trong mộ cổ. Nói xong thì anh ngẩng đầu nhìn mọi người nói, Ngọc Thúy ngay từ đầu chính là quỷ bị chủ mộ kia nhập thân. Nàng hấp dẫn mọi người đi tới âm dương đạo. Trương Xanh nắm chặt nắm đấm cúi đầu. Ông gật đầu không nói gì, phảng phất như ông thừa nhận ở điểm ấy. ông đã che giấu mọi người. Tuấn tiếp tục. Do đó số người chính xác không phải là mấu chốt. Mấu chốt ở chỗ trên người của chúng ta hiện tại sở hữu tất cả bản vẽ, cộng với phương thức làm thế nào để tổ hợp bản vẽ. Đây là điều chủ mộ cũng chính là Ngọc Thúy trong câu chuyện. Còn có... Ngay khi Tuấn còn muốn tiếp tục nói cho hết, anh đột nhiên hít được một hơi. Lời vừa đến bên mép bỗng im bặt. Anh che cổ cùng thống khổ muốn quay đầu lại, nhưng làm thế nào cũng không chuyển qua được. Lúc này Lâm nghe được phía sau Tuấn có một tiếng thở dốc như có như không. Tuấn thống khổ lăn lộn trên mặt đất. Tuấn đau đớn muốn thoát khỏi ôm cổ của mình, anh khổ sở nói. Đem túi kéo đi, quyển sách bên trong đó. Lâm sửng sốt một chút, nhưng mình không kéo lại. Lâm một bước dài vọt tới. Khi cậu muốn giật túi sách từ phía sau lưng của Tuấn ra, cậu ở khe hở giữa túi sách và phía sau lưng của Tuấn thấy được một bộ tóc dày. Ngay trong nháy mắt đó, cậu cảm giác như trong đám tóc đen kia có một đôi mắt người, đôi mắt kia theo dõi cậu. Cậu đem ba lô thoáng cái từ trên lưng của Tuấn giật lại. Ngay tại một khắc ba lô nọ thoát khỏi lưng của Tuấn thì tóc liền biến mất, phảng phất như hết thảy những việc nọ đều là ảo giác. Tuấn co quắp trên mặt đất không dậy nổi, thở hổn hển, mà ba lô lại im lặng nằm trên mặt đất. Quyển sách lời nguyền máu màu vàng nọ cũng rơi ra. Mọi người nhìn chằm chằm vào cuốn sách nhưng mà không ai dám tới gần. Tiếp theo từ đầu kia thác nước vọng đến từng đợt tiếng khóc làm cho người ta dựng cả tóc gáy. Tiếng khóc ngày càng như tiếng gào thét thê lương. Tuấn hơi khôi phục chút ý thức, khổ sở bỏ dậy. Anh nhấc sách rơi trên mặt đất. Tất cả mọi người không dám đến gần. Trong miệng của Trương Xanh thì thào tên của Ngọc Thúy. Tuấn nhìn thác nước nọ mà nói, đây mới là quỷ táng thực sự nhỉ. Tiếng khóc điên cuồng này giống như là lực hấp dẫn cực lớn muốn đem tất cả mọi người gọi qua. Tuấn nhét sách vào trong túi. Tuấn Vĩ lại ngăn cản Tuấn mà nói, cuối cùng thì đã biết được gì, bí mật của quyển sách kia rút cuộc là cái gì. Tuấn nhìn Tuấn Vĩ lại nhìn thoáng qua Lâm, anh nói, anh còn nhớ rõ Trần Như Lan từng nói tác dụng lớn nhất của lời nguyền máu là để cho tất cả những người đọc sách này cảm nhận được nỗi sợ hãi của cái chết không? Khi mà chúng ta càng sợ hãi tử vong thì chúng ta lại càng an toàn. Ngược lại, nếu chúng ta cảm thấy sự tình đã được giải quyết, như vậy nguy hiểm lại thực sự xâm nhập. Anh nhìn Trương Xanh mà nói, ông không phải là đáp án. Quỷ hồn kia đã lợi dụng người này viết thành quyển sách kia, sau đó nó có thể dựa vào đó để sống sót. Tại sao sợ hãi cái chết ngược lại có thể giảm xuống ảnh hưởng của quyển sách đối với hiện thực của chúng ta? Các cậu có nghĩ tới nguyên nhân này không? Anh nắm chặt cuốn sách kia thở phì phò mà nói, tác dụng của cuốn sách này đầu tiên là muốn chúng ta cuốn vào, sau đó chính là đưa ra gợi ý, mà tác dụng thứ ba cũng chính là tác dụng mấu chốt, chính là đối kháng với ác quỷ trong bản vẽ. Nó kỳ thật vẫn không ngừng nhắc nhở người tiếp xúc với bản vẽ nguy cơ sắp gặp phải. Nói xong anh nhìn Trương Xanh. Do đó ông Lâm mới nói cái bản vẽ mới là mấu chốt, nhưng ông ấy đã quên một chuyện, đó chính là quyển sách này cung cấp cho chúng ta tất cả sự bảo vệ cho đến bây giờ. Nó không ngừng thông qua câu chuyện nói cho chúng ta biết bí mật của bản vẽ. Như Lan cũng phát hiện điểm này, cho nên chị ấy vẫn luôn làm ra gợi ý. Nhưng mà lúc chị ấy sắp thành công lại thất bại, tin tức của chị ấy cung cấp cũng theo đó liền chấm dứt ở điểm đó. Lâm vội vã truy hỏi, tại sao chị ấy tại sao lại thất bại? Tuấn cúi đầu, không biết, anh không biết. Lúc này đứng gần đó nhất Minh chỉ vào con sông, các cậu nhìn xem đó là thứ gì vậy? Mọi người nhìn theo hướng chỉ của Minh, phát hiện ra nguyên bản là thác nước đã biến mất, nhưng trên vách kia bò đầy thi thể vặn vẹo. Lâm nói, tôi ở đáy sông từng nhìn thấy những thi thể này, chúng nó tại sao có thể như vậy? Tiếng khóc sợ hãi nọ chính là từ trên vách đá vọng đến. Tôi nhìn vách đá phủ kín thi thể mà nói, bước tiếp theo chúng ta phải lên đường thôi. Khách nhìn vách tường cao mà nói, đừng nói chúng ta phải từ trên thi thể bỏ qua nhé, nhớ té xuống nhất định sẽ chết đó. Tuấn Vĩ không thèm quay đầu lại nói, có chỗ đặt tay sẽ không sao cả. Lúc đầu Ngọc Tiếp bọn họ chính là tay không trèo lên. Trương Sành nói, chính xác, đừng thấy rất chót vót, nhưng mà đá tảng phía bên trên vô cùng vững chắc. Nếu mà thật sự phải bỏ vẫn bỏ được, chỉ là sau khi nước lớn gội rửa tất cả, lúc này sẽ rất ướt. Lâm liền nói, tại sao giữa vách đá nọ lại có tiếng khóc? Tuấn lim dim mắt nhìn thi thể đang răng khắp nơi này, anh lắc đầu nói, không, đây không phải là thi thể, đây là cây. Mình lấy tay dựng một cây mái che nắng mà nói, làm sao có thể được, cây gì mà như vậy? Tuấn Vĩ buông tay mà nói, cây hoàng tuyền. Tuấn kiểm tra xong hành lý, anh nói, đúng vậy, năm đó trong thần thoại từng nói rằng sử dụng bậc thang gỗ có thể thông lên trời, Rồi sau đó Thượng Đế hạ lệnh chặt đứt tất cả thần mộc, chặt đứt liên hệ giữa người phàm và thượng tiên. Nhưng con đường của địa phủ lại không bị chấm dứt, mà thi mộc chính là bậc thang hướng đến địa phủ, sau đó nó được gọi là cây hoàng tuyển. Tuấn nhìn Lâm, âm thanh này chính là những cây bắt đầu nảy mầm phát ra, chính giữa trống rỗng, đây là thủy môn, hóa mộc môn. Dần dần thế mưa ngày càng nhỏ, mà giữa tiếng khóc la kinh khủng nọ, cây hoàng tuyền dần dần sản sinh biến hóa quái dị. Nó bắt đầu bành trướng giống như là được nạp khí, từng khối màu xám trắng phủ kín toàn bộ vách đá, Khánh Điển nói. Con mẹ nó thật buồn nôn, quả thật giống như là một khối bệnh vẩy nến vậy. Trùng nói, như vậy cũng bỏ không lên được, chúng ta khẳng định sẽ ngã chết. Tuấn Vĩ nhìn mấy thi thể, mắt của gã hưng phấn mà nói, bắt đầu rồi đấy. Gã vừa dứt lời thì giữa những khối đá bành trướng kia chậm rãi lộ ra rất nhiều dây leo màu xanh tím. Tốc độ dây leo lên dốc cực nhanh, quả thật làm cho người ta tán dương không thôi. Mà đồng thời theo dây leo sinh trưởng, đầu cành cũng nở ra một đám nụ hoa. Toàn bộ bên trái đều là màu trắng, mà bên phải còn lại đều là màu đen, giống như là một bức vách tường hoa thật lớn do hai hàng hoa trắng đen tạo thành. Trung nói, đây là... Trương Sành kinh thán. Những thứ này lộ trình lúc đầu Ngọc Thúy mang nhóm bọn ta đi toàn bộ đều là những màu trắng. Đây là hoa dẫn đường. Tuấn liền nói, đến lúc rồi phải bỏ lên trên, chờ tất cả hoa đều sẽ nở, có phấn hoa bay ra, nó còn độc đó. Nói xong anh bắt đầu chuẩn bị dụng cụ. Anh ném cho mỗi người một bộ dụng cụ leo núi và dây thừng. Anh nói, Tuấn Vĩ nhớ kỹ canh giờ. Người nọ cười cười mà nói, cậu cũng đừng có cản trở. Nhưng Tuấn cũng không nói giỡn, anh nắm trang bị không buông tay. Anh nói, đồng ý với tôi phải mang theo bọn họ còn sống ra bên ngoài. Tuấn Vĩ nhận dụng cụ, trong ánh mắt của gã xuất hiện một tia do dự. Bởi phần do dự này càng khiến cho lực đạo trong tay của Tuấn càng thêm nặng. Tuấn liền nói, ít nhất Khánh, bọn họ có quyền sống sót. Tuấn Vĩ quay đầu lại nhìn Khánh đang cắm đầu sửa soạn lại trang bị một chút. Gã nhận dụng cụ nhưng cũng không hứa hẹn gì với Tuấn. Tuấn liền la lớn, Tuấn Vĩ. Tuấn Vĩ ngẩng đầu, gã chỉ yên lặng nói một câu, tôi biết rồi. Lâm cầm dây thừng, cuối cùng cậu nhìn thoáng qua Trung và Khánh, trong ánh mắt Trung tràn ngập hưng phấn. Nó phảng phất như không hề để ý đến tử vong của chính mình, chỉ vì có thể tiếp cận chân tướng mà hưng phấn. Tầm Lầm như là bị mũi khoan đâm vào đau đớn. Cậu biết Trung đã không bình thường nữa, nhưng cậu vẫn như cũ hy vọng họ còn có một ngày gặp lại nhau. Cậu hy vọng đến lúc trở về trường học, trở về ký túc xá, bốn người bọn họ vẫn như cũ sẽ vì ai đi múc nước, ai đi ký tên mà tranh giành ầm ĩ. Vì nhìn nữ sinh dưới lầu giặt quần áo mà trở về chế giễu nhau. Cậu hy vọng quá khứ có thể trở lại. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.